Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, giết gà dọa khỉ. Chương 118, giết gà dọa khỉ. Ta không biết các ngươi làm sao bức bách Lưu Tuyết trở lại đón ứng các ngươi, nhưng là các ngươi như vậy tố chất, nhường ta thấy được các ngươi trung đẳng giáo dục bắt buộc, đều bạch học, nếu như không biết bắn súng. Liền phải biết chạy trốn. Nếu như ngay cả chạy trốn cũng sẽ không. Liền là mới vừa cái kia hạ trang. Tần Phong trong tay súng năng lượng. Chỉ đào đất long rời đi động lớn. Ta không là các ngươi hàn chấn năng lực giả. Ta cũng không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi loại này tham sống sợ chết. Hoàn toàn không có cái nhìn đại cục. Các ngươi cũng chuẩn bị tùy thời cho ta cho côn trùng ăn đi. Vừa lúc, ăn no những người khác đều an toàn. Tần Phong giọng nói, cực kỳ nghiêm khắc, vừa phát súng kia, kỳ thực chính là giết gà dọa khỉ. Mà những này vây xem hầu tử, lúc này đều đánh lạnh run. Bọn họ tự nhiên biết, sau mang đội chạy trốn chính là Tần Phong. Tần Phong cùng Lưu Tuyết không giống nhau. Người này thật sự là quá lãnh khốc. Chính là hắn năng lực, lại làm cho mọi người thấy hy vọng. Lưu Tuyết tựa hồ còn muốn phản bác cái gì, trong hốc mắt đã tràn ngập giọt nước, cả người run rẩy. Tần Phong có thể không có một chút lưu tình, còn ngươi nữa, nghĩ đến ngươi là năng lực giả liền thiên hạ vô địch, chớ tự mình chịu chết, không thì ta cũng cứu không được ngươi. Nếu không là xem ở Lưu Thúc mặt mũi, nói cái gì ta cũng sẽ không xuống. Nói như vậy hết, Tần Phong xoay người rời đi. Những người khác xem đến nơi đây, nào còn dám lưu lại, vội vã đuổi Tần Phong bước chân, không có một cái đến an ủi Lưu Tuyết. Lưu Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, chính là nước mắt còn là thuận khóe mắt xẹt qua, trong mắt cũng xuất hiện một tia mê man. Ta sai sao? Nàng cứu người lẽ nào sai sao? Tại sao muốn như thế đối với nàng? Muốn chết sao? Còn không đuổi kịp. Tần Phong ở phía trước lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, Lưu Tuyết cũng không đoái hoài bi thương cảm thu. Sợ đến một cái cơ linh. Theo sau, Tần Phong cau mày chán ghét không ngớt. Lập dị, nhiều chuyện, mặc kệ sẽ Lưu Tuyết. Tần Phong mặt đen đi hướng dung luyện phòng. Theo Tần Phong 15-16 người. Cũng cùng Lưu Trấn Sơn hiệp. Vài cái lữ điếm phục vụ viên thấy bọn họ. Sắc mặt lập tức thối đứng lên. Tần Phong lúc này mới lên tiếng. Lưu Thúc, cho bọn hắn phát vũ khí đi. Hỏi một chút, sẽ không nghịch súng đừng phát. Tỉnh thêm phiền, cho dụng cụ cắt gọt. Lưu Trấn Sơn liền vội vàng gật đầu. Tốt, yên tâm, điểm này ta còn là hiểu. Trong mấy người này, chỉ có 3 cái người cuối cùng bị Lưu Trấn Sơn phát súng. Bản thân nhân viên cửa hàng lại đều phát đại hình vũ khí. Bởi vì cho dù là lữ điếm thành viên, đều thường thường sẽ đi trang bị điếm buôn bán vũ khí. Tự nhiên sẽ sử dụng, mà không đợi Tần Phong nghỉ một hơi. Lần nữa có chiến đấu thanh âm vang lên. Lúc này đây, thanh âm là từ trang bị điếm phía trước truyền đến. Rất hiển nhiên, là lúc trước vương thần bọn họ nói. Này muốn cùng nhau chạy trốn người. Các ngươi trước tại đây phòng thủ. Ta đi phía trước nhìn một chút. Tốt, Tần tiên sinh, người cẩn thận, Bạch Ly lưu lại, Lưu Tuyết cùng ta đi. Tần Phong nói rằng, tốt, Lưu Tuyết không rõ ràng, nhưng là vẫn đuổi kịp Tần Phong. Bạch Ly cũng gật đầu, ngưỡng cằm nhìn về phía mới tới vài người, nói rằng, các ngươi trên người vị đạo quá lớn, sẽ bị côn trùng nghe thấy được, bằng không phải đi rửa đi, bằng không phải đi thoa lên cái loại này khu thú phấn. Đám người này trên người vị đạo không phải khác, chính là đồ cất đái mùi thối. Trải qua cả đêm, những người đó cũng không có cái điều lệ chế độ, làm cho tầng hầm cũng hỗn loạn được không được. Bằng không nói, bọn họ cũng sẽ không ngày hôm nay nghe được tin tức. Cũng nghĩ ra được, dù sao tầng hầm không phải đại hình thương trường phía dưới công cộng phòng ngự không gian. Đám người này cũng xấu hổ. Nhìn về phía Bạch Ly ánh mắt trong mang phẫn nộ cùng khuất nhục. Bất quá cũng không dám cùng Bạch Ly sang tiếng. Ngày hôm qua trong video, Bạch Ly không có xuất thủ, chính là dọc theo đường đi vô luận là chạy trốn còn là chiến đấu, đều gặp nguy không loạn, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Hơn nữa này là Tần Phong bạn gái, đám người này cũng không dám đối Bạch Ly làm sao, chỉ đi rửa mặt hoặc là bôi lên thuốc bột. Bên kia, Tần Phong mang Lưu Tiết thông qua hàng lang, đi hướng phía trước, phòng cụ điếm bên trong đã có 10 người nhiều. Đám người này trong, có 5 cái là năng lực giả, 2 cái ép đoạn, 3 cái gờ đoạn, những người khác trong tay cũng cầm dìu chữa cháy, dụng cụ cắt gọt hoặc là súng. Lúc này côn trùng bị bọn họ dẫn vào trang bị điếm. Nhất thời một trận chiến đấu triển khai, vô cùng kịch liệt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tần Phong xuất hiện thời gian, vừa lúc một con thị huyết giáp trùng bay tới. Ba, Tần Phong trong tay năng lực súng bộc phát ra cường liệt lam quang. Nhất thời xuyên thủng cái này thị huyết giáp trùng đầu, cũng đem đối phương đánh bay ra ngoài. Những người khác thấy Tần Phong sau, toàn bộ đều mừng rỡ không thôi. Là hắn, Tần Phong, còn có Lưu đội trưởng, thật có cứu. Mọi người thật giống như thấy cứu thế chủ như nhau. Tần Phong không nói thêm gì, chỉ là khoát tay, hỏa diễm xạ tuyến bạo phát, trong chớp mắt liền tiêu diệt hết tiến nhập trang bị điếm côn trùng. Những người khác cũng bị Tần Phong dị năng chấn động, tuy rằng tối hôm qua đã biết, chính là tận mắt đến, vẫn cảm thấy không giống nhau. Tần Phong, a, không, Tần tiên sinh, Hàn Chấn đã luân hãm. Mọi người cùng nhau đột phá vòng vây, cũng nhiều người lực lượng lớn hơn một chút. Một cái ép đoạn đi lên trước đến, nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt hết sức cao hứng. Chỉ là vui vẻ trong, còn mang mục đích, Tần Phong lại không để ý đến người nọ, mà là nhìn về phía Lưu Tuyết. Đám người này làm sao biết tên của ta? Lưu Tuyết sắc mặt nhất thời tái nhợt. Này chính là nàng nói, lúc trước Tần Phong ngủ, Lưu Tuyết làm đội tuần tra đội trưởng. Cho dù là Hàn Chấn luân hãm, nàng cũng muốn thủ vững, với cũng đang an ủi dân chúng, đồng thời liên lạc Lăng Hàn quân đoàn. Lúc này bọn họ muốn đột phá vòng vây, Lưu Tuyết tự nhiên cũng muốn mang đi một nhóm người, bằng không đám người này làm sao có thể biết Tần Phong họ gì đâu. Chỉ là hiện tại, bị Tần Phong mắng một trận sau, Lưu Tuyết đột nhiên chột dạ đứng lên. Tần Phong bản thân đi, thậm chí mang đi nàng người một nhà, đều không phải là vấn đề gì. Chính là nhiều người như vậy, hắn có thể hộ vài cái đâu. Tần Phong xem Lưu Tuyết biểu tình cũng biết chuyện gì xảy ra. Cười lạnh nói, ta có năng lực, là ta tự mình sự tình. Không phải ngươi truyền lại chính nghĩa thẻ đánh bạc, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Lần này đột phá vòng vây, ta sẽ mở đường chiến đấu. Thế nhưng ta chỉ làm ta tự mình sự tình, không ai có thể yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi không phải cứu thế chủ, ta cũng không phải ai anh hùng, hiểu chưa? Tần Phong phen này cảnh cáo, kỳ thực là vì theo Lưu Tuyết trong tay muốn tới quyền chỉ huy. Dù sao, đám người này toàn bộ đều biết Lưu Tuyết, thậm chí, đối Lưu Tuyết hiển nhiên so với Tần Phong cung kính. Tần Phong cũng không muốn nhường đám người này cho rằng hắn là con pháo thí, có thể tùy ý chiến đấu xung phong liều chết. Lưu Tuyết vội vã cúi đầu, nói rằng, ta biết. Tần Phong lúc này mới quét được cứu đến vài người. Đám người này nguyên bản vui vẻ khuôn mặt, tùy này vài câu đối thoại, cũng biến thành trầm mặc xuống. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, Tần Phong cũng không phải là muốn vui vẻ cứu bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,